Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Trước cùng giường, sau nói yêu, phần kết. Tác giả Tuyết Mặc. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cầm điện thoại, nói mấy chuyện quan trọng và mấy chỉ thị cho Hướng Chỉ xong, Tần Tiểu Ý xoay người vào phòng bệnh. Nói là phòng bệnh thì có tí không thỏa đáng. Phòng cách trang hoàng, tinh mỹ ấm áp, biến phòng bệnh thành phòng ngủ thoải mái, coi như là điểm đặc sắc nhất của bệnh viện. Tần Tiểu Ý lấy ly tự rót nước cho mình, vừa nói chuyện với Ngô Tĩnh. Cô không phải không để ý, ví dụ đối phương có nói nhiều chuyện biết nhiều hơn cô, cái này Tần Tiểu Ý cũng thừa nhận. Ai bảo Ngô Tĩnh ở bên cạnh Vua Hạo Viễn lâu hơn cô. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng chưa thua người ta về chí khí. Chỉ cần Vũ Hạo Viễn không quyết tâm đẩy cô ra, cô sẽ có cách phá bỏ núi băng kia. Đàn lúc cô xuất thần, người trên giường bỗng sật sật, tiếng vang nhẹ nhẹ lập tức kinh động Tần Tiểu Ý. Vội vàng chạy đến giường nhìn, người đàn ông mở nửa mắt nhìn cô. Tần Tiểu Ý không để ý đến hắn, trực tiếp ấn chuông tìm bác sĩ. Bác sĩ ở đây làm việc hiệu suất cao, không đến một phút đồng hồ, vài bác sĩ và y tá từ người chậm rãi bước vào phòng. Tốc độ này, chẳng lẽ nhóm bác sĩ lúc nào cũng túc trực tại cách vách, chờ gọi hay sao? Tần Tiểu Ý hữu thần đoán. Nhóm bác sĩ cẩn thận, nhẹ nhàng kiểm tra toàn thân cho Vua Hạo Viễn. Y tá lưu loát đo nhiệt độ cơ thể. Tần Tiểu Ý đứng bên cạnh như người gỗ sướng mắt nhìn. Vua Hạo Viễn vừa tỉnh, liền nhìn chăm chăm vào Tần Tiểu Ý. Trừ lúc bác sĩ hỏi mấy vấn đề đơn giản, hắn lắc đầu và gật đầu. Lực chú ý lúc nào cũng dừng trên người cô. Nhóm bác sĩ đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Chỉ nói với Tần Tiểu Ý, y tá chuyên nghiệp ở ngay bên cạnh, có việc gì thì ấn chuông điện là được. Lại đây. Thanh âm nam nhân khàn khàn, không cẩn thận sẽ nghe không rõ. Tần Tiểu Ý bước qua, ngồi vào mép giường, thấy môi Vũ Hạo Viễn khô, liền đứng dậy đi rót ly nước. Lấy ra miếng khăn nhỏ, chấm nước nhẹ nhàng trả lên môi hắn. Vũ Hạo Viễn vẫn yên tĩnh ngồi nhìn cô. Nếu mệt thì ngầm ngủ một chút đi. Không mệt, hắn trả lời. Tần Tiểu Ý lập tức lòng mồi cho hắn nói. Làm sao mà ăn một bữa cơm cũng ăn đến bị thương. Vũ Hạo Viễn nâng vòng tay qua eo cô, nhàn nhạt đáp. Nằm trong dự kiến, đừng lo lắng. Bị thương cũng nằm trong dự kiến. Người đàn ông lắc đầu, cánh tay giữ chặt hơn. Tần Tiểu Ý thả cái ly ra, quay đầu kéo chăn cho hắn. Đừng dùng sức, động đến vết thương. Ngủ cùng anh đi. Người đàn ông nhéo nhéo lưng cô yêu cầu. Không được, anh còn đang truyền dịch, em muốn nhìn. Nằm rồi nhìn. Tần Tiểu Ý không nói gì, nhếch mày nhìn hắn. Cảm thấy biểu tình người đàn ông này tuy bình tĩnh, nhưng trong giọng nói dường như mang theo chút làm nũng. Vua Hạo Viễn mà làm nũng. Tần Tiểu Ý bị suy đoán của mình làm cho hoảng. Có cần khủng bố như vậy không? Chắc chắn là cô suy nghĩ quá nhiều. Dù sao bệnh nhân vẫn là lớn nhất. Tần Tiểu Ý nghe lời cười dày, lên giường, cẩn thận nằm bên người hắn. Giường bệnh ở đây không phải là giường đơn bình thường. Giường này là giường đôi hai thước, cộng thêm nệm giường cao cấp, cứng mềm vừa phải. Tần Tiểu Ý nằm lên, cảm giác quá mức thoải mái, lập tức làm cho cô buồn ngủ. Nhưng không quên cô là người tới đây chăm sóc, chứ không phải là người được chăm sóc. Hình như thuốc trong cơ thể còn chưa hoàn toàn tan hết, người đàn ông rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Nhìn từ góc độ của Tần Tiểu Ý, mặt của người đàn ông đến lỗ chân lông cũng có thể thấy rõ. Vừa rồi hắn nói chuyện này là nằm trong dự kiến. Trước đó hắn gọi điện nói cô rời đi, chắc là sợ cô ở lại sẽ bị liên lụy. Nghĩ vậy, tâm tình liền sáng tỏ thông suốt. Chỉ là người đàn ông này sợ cô bị cuốn vào nguy hiểm. Vì sao còn đưa Ngô Tĩnh đi theo? Chẳng lẽ không sợ Ngô Tĩnh cũng gặp nguy hiểm? Hay là Ngô Tĩnh có đủ năng lực đối mặt với nguy hiểm? Phân tích điểm này, Tần Tiểu Ý lại buồn bực. Vì cô cảm thấy năng lực đối mặt với nguy hiểm của cô phải lợi hại hơn Ngô Tĩnh mới đúng. Mà mặc kệ cô và Ngô Tĩnh ai lợi hại hơn ai, người làm bạn với Vua Hạo Viễn đến cuối cùng chính là cô. Trong khoảng thời gian Vua Hạo Viễn nằm viện này, Ngô Tĩnh không xuất hiện, tên cũng chưa từng được nhắc tới. Thời gian này, Tần Tiểu Ý cũng biến thành bot, chỉ tay năm ngón. Cả ngày, gần như tất cả thời gian đều ở bên cạnh Vua Hạo Viễn. Chuyện ở công ty đều thông qua điện thoại, máy tính để giải quyết. Chỉ cần không phải là chuyện quan trọng, đều ném cho Hướng Chỉ tự làm. Vua Hạo Viễn lần này bị thương, tự dưng có được hai đại ân hiếm có. Nên nhàn nhã ở bệnh viện tránh việc, coi như trong họa có phúc. Tần Tiểu Ý xem xong văn kiện quan trọng, tùy tiện tắt máy. quay đầu nhìn người đàn ông, cũng đang ôm máy tính nhìn này nhìn kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net